Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, xông ra lòng đất. Răng rắc, toàn bộ phong ma trận đều tại lay động. Đại trận bị xé mở một cái lỗ hổng, dài rộng có vài chục mét. Vết nứt lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Trong chốc lát công phu thu nhỏ chỉ có 4-5 mét lớn nhỏ. Ngay tại lúc này, vương thần hét lớn một tiếng. Sau lưng xuất hiện một đôi kim xí, hai cánh mở ra, thân ảnh hóa thành một vệt kim quang. Hưu, bóng người màu vàng biến mất tại trận pháp vết nứt chỗ. Kế tiếp sát na, trận pháp khôi phục bình thường. Trận pháp từ vỡ ra đến khép kín, không cao hơn 1/10 giây. Hô, nguy hiểm thật, vương thần thở phào một cái. Hắn xuất hiện nguyên lai săn giết địa ma bí cảnh không gian. Không nhìn thấy Tô Linh Tiên bọn người. Hắn suy đoán những người này hẳn là truyền tống ra ngoài. Hắn vừa mới sử dụng chính là hắn mẫu thân lưu cho hắn lớn xé trời tay. Cái này lớn xé trời tay hết thảy 9 thức. Lấy thực lực của hắn bây giờ đã thế nhưng là sử xuất thức thứ 2. Bất quá 10 phần miễn cưỡng. Nếu không phải cuối cùng kia 3 viên tinh lực đan. Hắn coi như có thể xé mở trận pháp. Cũng không thể lực từ bên trong bay ra ngoài. Một thức này thần thông đem hắn ép khô. Tư không trưởng lão sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nghe Tô Linh Tiên đám người lời nói. Hắn biết vương thần đi thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất địa ma sao mà nhiều. Căn bản cũng không có còn sống khả năng. Coi như hắn có thể tại địa ma trong tay sống sót. Cũng không có khả năng đột phá tầng tầng sát trận. Ngoại giới những người này không có khả năng bởi vì một người đệ tử mở ra phong ma trận pháp. Hắn tới thời điểm có người cố ý nhắc nhở. Nhất định phải bảo vệ tốt vương thần. Một chút trong môn cường giả đối cái sau vô cùng nhìn chúng. Nếu là biết hắn chết tại lòng đất. Không thông báo sẽ không nổi giận. Vương Tuệ Tâm cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng còn tại phong ấn đại trận. Tạm thời không thể tới. Không biết tình huống bên này. Nhưng là không thể nhìn thấy vương thần từ lòng đất ra. Nàng suy đoán cái sau khẳng định gặp nạn. Hắn là trận pháp sư. Đối phong ma trận pháp kinh khủng so với ai khác đều dài. Chết, tiểu tử này đáng đời. Tề viện trưởng nghe mấy người đệ tử miêu tả. Ở trong lòng âm thầm thoải mái. Hắn đối tiểu tử kia nhưng không có ấn tượng tốt gì. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặt lộ vẻ buồn cho. Nói, tư không trưởng lão nén bi thương. Tư không gật đầu. Hắn cũng biết sự tình đã thành kết cục đã định. Không cách nào vãn hồi. Cái khác thực lực mấy cái trưởng lão nghe nói một người đệ tử chết tại phía dưới. Càng là không xem ra gì. Chỉ là có chút nghị luận vài câu liền không tại nhiều nói. Ha ha, tốt. Mấy tên tiểu tử các ngươi nói một chút. Trong lòng đất ai săn giết địa ma nhiều nhất. Tề viện trưởng cười nói, Khúc Diệu Diệu nghe vậy đi ra, có chút ôm quyền, Tề viện trưởng, tự nhiên là chiến thần viện hoàng phủ sư huynh, đám người khẽ gật đầu, đào đi vương thần không nói, đích thật là hoàng phủ hòa giết đến địa ma nhiều nhất. Tề viện trưởng mỉm cười, nhìn thoáng qua hoàng phủ hòa, khen, không tệ, anh hùng xuất thiếu niên, Tề viện trưởng quá khen, đệ tử không dám nhận. Hoàng phủ hòa ôm quyền, khẽ cười nói, Ninh Tích Nguyệt đứng dậy, sắc mặt nàng lạnh xuống, ngón tay Khúc Diệu Diệu, nói ra, Tề viện trưởng, nàng nói bậy, không phải như vậy, vương thần mới là săn giết địa ma nhiều nhất người, người mới nói bậy, người nói vương thần giết đến địa ma nhiều nhất, người xuất ra chứng cứ đến, hoàng phủ sư huynh mới là săn giết địa ma nhiều nhất người. Chỉ nhớ của hắn tinh thạch chính là chứng cứ. Không có chứng cứ ngươi chính là nói xấu hoàng phủ sư huynh. Ngươi tại xóa bỏ hoàng phủ sư huynh công đầu. Khúc Diệu Diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng đổi trắng thay đen. Vương thần đã chết. Nàng không sợ. Ngươi nói năng bậy bạ. Ninh Tích Nguyệt khẽ kêu. Nàng không nghĩ tới Khúc Diệu Diệu hèn hạ như vậy. Theo ta được biết. Đích thật là hoàng phủ sư huynh giết địa ma nhiều nhất. Ninh sư muội, ta không biết ngươi là giáp tâm làm gì. lại muốn xóa bỏ Hoàng phủ sư huynh công lao. Vương Thể Long ngạo tiến lên một bước, hắn sắc mặt bình tĩnh, nói ra một đoạn như vậy lời nói. Hắn đối Vương Thần hận cực, dù cho cái sau đã chết, cũng không thể gặp hắn tốt. Người hèn hạ, ngậm máu phun người. Ninh Tích Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu được Vương Thể tại sao muốn nói như vậy. Bởi vì Vương Thần từng đánh gãy qua hắn tứ chi. Tề viện trưởng có chút choáng, không biết nên tin tưởng ai. Nhìn thoáng qua những người khác, hỏi, đến cùng là ai giết đến nhiều nhất? Thần thể Hoàng phủ Hòa Xâm Nhiên ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Mấy người lập tức dùng mình một cái. Trương Quân Trác nói ra, đệ tử đám người cũng không biết Vương Thần giết nhiều ít địa ma. Chỉ biết là Hoàng phủ sư huynh ký ức tinh thạch biểu hiện. Thật sự là hắn là săn giết địa ma nhiều nhất một người. Là thế này phải không? Tề viện trưởng hỏi, đám người gật gật đầu. Đều không muốn vì một cái người đã chết đắc tội thần thể. Đây không phải cái gì lý trí, bởi vì coi như bọn hắn nói ra Vương Thần giết đến địa ma nhiều nhất, cũng không có ý nghĩa. Dù sao cái sau đã chết. Ai? Tô Linh Tiên thở dài một hơi. Nàng thần sắc thanh lãnh, không nói gì. Tại nàng nhìn, tranh luận loại chuyện này xác thực không có ý nghĩa. Người các ngươi. Ninh Tích Nguyệt lã chã trực khóc. Lúc này vậy mà không có người đứng ra nói một câu lời công đạo. Tư Không giống như không nghe thấy. Coi như hắn biết Vương Thần giết đến địa ma nhiều nhất, cũng sẽ không theo mấy cái tiểu hài tử tranh luận loại chuyện này. Huống chi hắn lại không tại hiện trường. Rầm rầm rầm, toàn bộ phong ma đại trận đột nhiên rung động dữ dội một chút, lại khôi phục bình tĩnh. Đám người sợ hãi, không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi, không phải là đại trận phá vỡ đi. Một trưởng lão kinh hô, mấy vị trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Tề viện trưởng mở miệng hỏi, một cái trận pháp trưởng lão đánh ra một đạo pháp quyết. Hắn cười nói, không biết, bất quá đại trận đã phong tốt. Đừng nói địa ma, chính là một con ruồi cũng bay không ra. Có thể là có địa ma không cam tâm, cầm trận pháp xuất khí đi. Đoán chừng cái này địa ma sớm đã bị đại trận xoắn thành mảnh vỡ. Ha ha, lý trưởng lão nói không sai. Mọi người yên tâm, chờ một lát một lát. Đại trận lập tức phong ấn hoàn tất. Một cái khác trận pháp trưởng lão nói. Đám người nghe vậy nhao nhao thở dài một hơi. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Tề viện trưởng gật gật đầu. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở thần thể Hoàng phủ Hòa trên thân. Mở lời nói. Tiểu tử ngươi không tệ. Đối với săn giết địa ma nhiều nhất đệ tử, có đặc thù ban thưởng. Chỉ tiếc Vương Thần chết tại dưới mặt đất. Đa tạ Tề viện trưởng. Thần thể cười một tiếng. Bá khí nói ra, coi như Vương Thần còn sống lại có thể thế nào? Ta một tay liền có thể trấn áp hắn. Siêu, ha ha, ta rốt cục ra. Một vệt kim quang lóe lên, từ tầng tầng trong trận pháp phóng lên tận trời, rơi vào Tư Không trưởng lão trước mắt. Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Mấy cái trận pháp trưởng lão cũng choáng váng. Đó là cái gì? Lại có người từ trong trận pháp ra? Là ai? Có người quát lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là cái kia chết dưới đất đệ tử. Cái này sao có thể? Có trưởng lão trừng mắt, nhận ra kim quang lai lịch. Dù sao bọn hắn nhìn tận mắt những đệ tử này đi xuống. Là Vương Thần. Vương Thần tuệ tâm mừng rỡ. Nàng ngay tại trận pháp phía trên. Tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra ra người. Không. Khúc Diệu Diệu đầy mắt thần sắc không dám tin, sắc mặt biến hóa, cái này sao có thể? Một đám đệ tử bọn người cái cằm đều rơi mất, bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Vương Thần tiến vào dưới mặt đất. Trận pháp phong ấn tốt thời điểm, bọn hắn đồng dạng là trơ mắt nhìn. Hiện tại trận pháp đã phong ấn đã lâu, cái sau làm sao có thể từ trong trận pháp ra? Vương thể cùng thần thể sắc mặt đều có chút khó coi. Khúc Diệu Diệu càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trách không được người khác đều gọi hắn ma vương, dạng này đều không chết được. Tô Linh Tiên cảm thán sau khi, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Tiểu tử ngươi, tốt, Tốt, ha ha ha, Tư Không Trưởng lão tiến lên vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Thoải mái cười to, nói, còn sống liền tốt, đệ tử gặp qua Tư Không Trưởng lão. Vương Thần ôm quyền, Tư Không gật đầu, hướng Tô Linh Tiên bọn người chỉ, nói ra, qua bên kia đi, chờ một trận pháp liền phong ấn tốt, chúng ta liền có thể trở về. Vương Thần cười một tiếng, hướng mấy người đi tới. Ninh Tích Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, tiến lên hai bước, vui vẻ nói, Vương Thần, thật là ngươi, ngươi vậy mà có thể từ dưới đất thế giới còn sống trở về. Chỉ là địa ma, không đủ gây sợ. Vương Thần gật đầu, nhìn lướt qua thần thể Hoàng Phủ Hòa, mở lời nói, vừa mới là ai muốn một tay trấn áp ta? Cút ra đây. Ách, thần thể biến sắc, không nói gì. Đừng nhìn Vương Thần không ở nơi này thời điểm hắn phách lối vô cùng. Cái sau vừa về đến, hắn liền ỉu xìu, bầu không khí trở nên xấu hổ. Một đám đệ tử đều không nói gì, có chút cúi đầu xuống. Dù sao vừa mới bọn hắn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, xóa bỏ Vương Thần công lao. Lúc này gặp mặt, tự nhiên là không phản bác được. Tề viện trưởng có chút nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thần thể Hoàng Phủ Hòa. Cái sau tại vừa mới phách lối khí diễm tại cũng không có. Làm sao? Dám làm không dám chịu sao? Vương Thần tiến lên một bước, một cánh tay phía sau, cười nhạo nói, thật sự là phế vật. Ngươi Vương Thần, ngươi không nên quá phận. Hoàng Phủ Hòa sắc mặt màu đỏ tím. Hắn xưa nay là cao cao tại thượng thần thể, chưa từng bị người như thế chế nhạo qua. Mở miệng quát, ta đã quá mức, ngươi lại nên làm như thế nào? Vương Thần xoa nắn cái cằm, nói khẽ, ngươi ta Hoàng Phủ Hòa ấp úng, không nói ra một câu cả nói. Tô Tiên Linh mỉm cười, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra trêu tức. Có người không phải nói mình dưới đất săn giết địa ma nhiều nhất sao? Còn luôn mồm muốn trấn áp Vương Thần, hiện tại làm sao từ nghèo, phế vật, đưa tay liền có thể trấn áp. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý Hoàng Phủ Hòa. Loại nhân vật này hắn còn không để vào mắt. Một đám trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ám đạo thiếu niên này thật là khí phách, dám như thế quát lớn thần thể, cái sau lại còn không dám phản bác. Thật là cuồng vọng tiểu tử, thật sự là không biết sống chết, dám mở miệng trấn áp thần thể. Một cái lạnh lùng trung niên nhân phất ống tay áo một cái, mở miệng quát lớn, là Chiến Thần Viện Lôi trưởng lão. Tô Linh Tiên nhận ra lai lịch của người này, nàng nhẹ nói, thần thể, phế vật mà thôi. Vương Thần không sợ, bình tĩnh mở miệng, muốn chết. Lôi trưởng lão khí thế đột nhiên tăng lên, to lớn uy áp giáng lâm Vương Thần trên thân, khí thế bức người. Xoát, một thân ảnh xuất hiện tại Vương Thần trước mắt, ngăn trở Lôi trưởng lão uy áp, là Tư Không trưởng lão. Hắn bình tĩnh nói ra, Lôi trưởng lão, tiểu hài tử sự tình, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết tốt, chúng ta ở bên nhìn xem liền tốt. Hừ, Lôi trưởng lão thu lại khí thế, nói ra, ta ngược lại muốn xem hắn dựa vào cái gì đưa tay trấn áp thần thể. Hoàng Phủ Hòa, giết tiểu tử này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.